Xuân Lai, chương 6, cậu ấy ngồi đằng sau tôi một, góc truyện audio.com, cậu ấy giới thiệu xong, mọi người trong lớp cũng giới thiệu bản thân cho nhau biết một lúc sau. Mọi người giới thiệu xong rồi, bây giờ thầy sẽ xếp chỗ cho Kỳ Lạc để xem chỗ nào trống nào. Thấy giáo nói rồi đưa cặp mắt tìm chỗ trống, dám con gái cứ hò hét nói, ngồi cạnh em này, ngồi cạnh em này, tất nhiên là không có Giao Giao và Tâm Lan trong đó. Trật tự, vậy em ngồi dưới bạn Giao Giao nhé. Thầy nói rồi chỉ tay xuống chỗ bàn trống sau cô, cậu ấy đi xuống và ngồi sau cô, khoảng cách thật gần, vậy giờ học này kết thúc, giờ sau là tự học, cả lớp nhớ viết bản kiểm điểm sau giờ học hôm nay kết thúc mang lên nộp. Thầy nói xong rồi bước ra khỏi lớp, đám con gái cứ quay xuống nhìn cậu ta. Cô không nhịn được đứng dậy nói, các cậu lo viết bản kiểm điểm đi, sau giờ học tớ sẽ thu, không còn nhiều thời gian đâu. Giao Giao đứng dậy nói, Ngô Lỗi quay sang hỏi tôi. Nhắc nhở, sơ đồ lớp có 4 tổ, Giao Giao ngồi ở tổ 2, Ngô Lỗi ngồi tổ 1 cùng hàng ngang với Giao Giao và Tâm Can ngồi tổ 3. Còn Kỳ Lạc ngồi sau Giao Giao và Văn Thiên ngồi trên Giao Giao. Tớ có cần phải viết không? Ngô Lỗi thắc hỏi, khuôn mặt của Giao Giao cạn lời không còn gì để nói. Sao hôm nay trí thông minh của cậu kém vậy? Thầy bảo cả lớp viết, tất nhiên cậu cũng phải viết rồi, viết nhanh lên còn thu rồi nộp cho thầy. Giao Giao tận tình giải thích. Cuối giờ học hôm nay Giao Giao và Ngô Lỗi thu bản kiểm điểm rồi nộp cho thầy. Cách chương.